Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, chương 10 trên mặt đất lưu trữ vài giọt vết máu, bất quá một lát công phu liền đọng lại, trong phòng sớm đã không có Chu Lương đại quá dấu vết, Lâm Viễn Nam nhìn nước mắt càng lưu càng. Hùng A Thiền nhịn không được thở dài, nếu không phải vừa lúc muốn tới dặn dò nàng nói mấy câu. Cũng không biết nói nàng chịu chính là như vậy ủy khuất, hắn mới vừa đi đến Chu gia. Từ bên trong ra tới Trương Viên ngoại đi được nghiêng ngả lảo đảo. Sắc mặt trắng bệch như xương, bên người hạ nhân điên rồi giống nhau chỉ vào Chu gia phương hướng. Hướng về phía trên đường lui tới người đi đường reo lên. Các ngươi sau này nhưng cách Chu Thiền xa chút, nàng đầu có tật xấu. Đối với hắn ca giơ đao liền chặt bỏ đi. Đầy đất huyết, nhìn chính là dọa người. Sau này đều bước chân mau chút, đừng đến lúc đó một cái không thoải mái hợp với các ngươi những người này cũng chém, quả nhiên lão. Nô nói âm mới lạc, người khác đều vẻ mặt không thể tin tưởng mà vây ở một chỗ mồm năm miệng mười phụ họa nói chút khó. Nghe nói, hắn vốn tưởng rằng giống chính mình loại này bị đuổi ra gia môn giống như chó nhà có tang giống. Nhau nhật tử đã thực gian nan. Lại không nghĩ tại đây phố phường bên trong nhà nghèo nhân gia ưu phiền càng hơn. Dĩ vãng những người đó đối A Thiền vốn là khinh thường nhìn lại. Hiện giờ ngôn ngữ khinh thường cùng vui sướng khi người gặp họa càng là quá mức. Tuy là hắn một đại nam nhân nghe những lời này đều cảm thấy trái tim băng giá. Huống chi A Thiền bất quá là một cái nhược nữ tử. Mặc dù lại có thể căng cũng đánh không lại từ trúng khẩu, hắn lời nói lãnh lệ. Tức giận sáng quắc mà đem những người đó đuổi đi, đãi cửa khôi phục bình tĩnh lúc này mới bước nhanh tiến vào. Liếc mắt một cái nhìn đến cả người run rẩy A Thiền cắn răng gắt gao mà nhìn chằm chằm nằm trên mặt. Đất đau đến lăn lộn Chu Lương, lệ ý mông lung hai mắt hạ cất giấu nồng đậm thương tâm khổ sở. Hắn lòng đang kia một khắc nhu thành một bãi thủy, bỗng nhiên phát hiện nữ tử này kỳ thật so với ai khác đều phải yếu ớt. Bất quá nhẹ nhàng một chạm vào liền có thể đem nàng đánh bại. Người khác trong miệng khắc nghiệt có lẽ bất quá là cố gắng ra tới biểu hiện giả dối. Vì cái gì muốn làm như vậy? Kỳ thật chỉ cần nhiều động vài phần cân não là có thể suy nghĩ cẩn thận. A Thiền cùng Lâm Viễn Nam cùng nhau đem tổ mẫu đỡ về phòng, dàn xếp hảo thương tâm muốn chết lão nhân, ra tới sau A Thiền hốc mắt sưng đỏ bất kham, thập phần cố hết sức mà xả ra một mặt cười. Sao ngươi lại tới đây? Ta cùng ta ca, tính, chuyện này nói không rõ, Lâm Viễn Nam vươn tay vỗ vỗ nàng bả vai. Lực đạo thực mềm nhẹ, trầm thấp tiếng nói đem nàng mang tim vây lên, tâm tình mặc danh nhẹ nhàng rất nhiều. Có một số việc là giấu không được, ta tin ngươi làm đối, mặc kệ bên ngoài người ta nói cái gì, ngươi đều không cần hướng trong lòng đi, người ta đều không phải vì người khác nhàn ngôn toái ngữ mà sống. Đừng lầm chính mình đứng đắn sự, A Thiền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tuy rằng đã sớm dự đoán được việc này sẽ truyền ra đi, nàng phỏng chừng cũng thành tội ác tày trời người. Nhưng nàng không nghĩ tới sẽ từ hắn trong miệng nghe được như vậy một phen lời nói. Trong lòng tức ấm lại cảm động, nhẹ nhẹ kéo dài duyên duyên ngượng ngùng hóa thành một tiếng thấp nhu mà trả lời. Ân, ta minh bạch, vì tổ mẫu cùng ta chính mình đều không thể bị bên ngoài thêm mắm dặm muối cấp đánh sập. Ta sẽ không để trong lòng, chỉ là đến lúc đó liên lụy ngươi. Lâm Viễn Nam khóe miệng giơ lên cực nhẹ cực thiển ý cười. Lắc đầu nói, ta nếu là để ý liền sẽ không bước vào này đạo môn. Mọi người ngu muội nhìn không thấu giữa trải qua, nếu là ta cũng bị trần mông mắt, chỉ là sợ, phụ thân thù đời này đều báo không được, tự tìm đến dấu vết để lại là lúc, hắn thời khắc ở trong lòng nhắc nhở chính mình không thể bị một chút loạn tượng mê mắt. Mọi người đần độn, hắn lại đắc dụng kim đâm tiến thịt làm chính mình thanh tỉnh. Hắn thoáng dừng một chút, ngay sau đó mở miệng nói, chờ tổ mẫu tỉnh lại ngươi vẫn là hảo hảo trấn an hạ nàng. Tuổi lớn người nhất coi trọng con cháu hòa thuận, mặc kệ chuyện gì đều sẽ qua khứ, A Thiền giờ phút này trong lòng đã bình tĩnh trở lại. Lúc ấy sở hữu tức giận đều thoán vào trong đầu, còn sót lại lý trí làm nàng lại huy đao bổ về phía Chu Lương khi chỉ dùng một phân sức lực. Bằng không hắn cái kia cánh tay đều đừng nghĩ muốn, người ngoài đồ chỉ là có náo nhiệt nhưng xem, đến nỗi giữa có cái gì ai quản được tới. Nàng cùng một ít không quan hệ đau khổ người uổng phí cái gì kính. Bất quá có hắn tại bên người, rốt cuộc không cần lại chuyện gì đều chỉ có thể chính mình khiêng. Chẳng sợ chỉ là trò chuyện đều có thể làm nàng dễ chịu chút, ngươi tới là muốn nói với ta cái gì? Lâm Đại Nương nếu là đã biết, ta thật là không mặt mũi thấy nàng, A Thiền khi đó dám chạy tới Lâm gia cũng bất quá là ỷ vào Lâm. Đại Nương đối nàng có cái ấn tượng tốt, tổng làm cho người khác mặt nói trong nhà liền yêu cầu thêm cái giống A Thiền như vậy hiểu chuyện. Lại cần mẫn người, nếu biết việc này sợ là liền không như vậy suy nghĩ bãi. Lâm Viễn Nam đem nàng lo lắng lại khẩn trương biểu tình thu vào đáy mắt. Nhịn không được một trận buồn cười, chung quy vẫn là để ý ánh mắt của người khác nha đầu. Nàng như thế nào không nghĩ này nửa năm qua thượng Lâm gia môn bà mối không biết có bao nhiêu. Đều là nhà khác nhờ người lại đây làm mai. Hắn không đồng ý nương đó là lại như thế nào cấp cũng vô dụng. Có lẽ đây là quan tâm sẽ bị loạn bẫy, Lâm Viễn Nam sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Nghiêm trang mà nhìn chằm chằm A Thiền nói. Ngày mai ta liền thỉnh kim bà mối trở lên môn định đem nhật tử cấp định ra tới. Chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự, ta ở ngươi khổ sở thời điểm để cái này là ta quá mức. Chỉ là mong rằng ngươi đáp ứng ta, nếu có khác người nói với ngươi cái gì không thể hiểu được nói ngươi đều không cần để ý tới. Nếu hắn lấy bạc tới, ta tin tưởng ngươi sẽ biết như thế nào làm, A Thiền tự nhiên không rõ hắn vì cái gì đột nhiên trở. Nên như vậy vội vàng, nàng là rất muốn gả cho hắn. Chính là lại nghe được hắn lộ ra mấy phần khách khí nói sau trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Nguyên nhân chính là vì đối nàng không có tâm tư khác mới có thể nói ra nói như vậy. Chính là nàng lại không thể cưỡng bức hắn, chẳng sợ nàng đem ở hiện đại toàn bộ đồ vật đều đã quên. Nàng duy nhất không quên chính là chỉ có lưỡng tình tương duyệt mới là nhân thế gian nhất đáng giá. Người vui mừng, A Thiền liên tục lắc đầu. Trên mặt tươi cười có vài phần suy yếu, nhẹ giọng nói, ta cũng ngóng trông có thể sớm chút định ra tới, lòng ta cũng kiên định chút, ta không biết sau này nếu là lại phát sinh như vậy sự nên như thế nào ứng đối, Lâm Viễn Nam không? Biết như thế nào thế nhưng nghe ra chua xót ảm đạm mà hương vị. Há miệng thở dốc lại cũng không biết nên nói cái gì hào. Mơ mơ hồ hồ trung tâm dâng lên một trận dị dạng cảm giác. Chỉ là nó biến mất quá nhanh, làm muốn tìm tòi cái đến tột cùng hắn liền cái đuôi cũng chưa bắt được. Chỉ còn một đạo vắng vẻ cảm giác, trong phòng một lần nữa trở nên an tĩnh, A Thiền biết Lâm Viễn Nam ngày thường là cái lời nói cực nhỏ người. Mặc dù lo lắng nói ra khuyên giải an ủi nói cũng liền như vậy vài câu. Nói nhiều, nói người xấu hổ nghe người cũng đi theo khó chịu. Huống chi nàng hôm nay cũng xác thật không có gì sức lực lấy lòng hắn. Lâu ngày sinh tình vẫn là sau này lại làm suy xét bãi, ngày này. Tổ tôn hai người gặm lãnh màn thầu cùng một chén nhiệt bạch thủy đối phó đi qua. Ai cũng không sức lực động cũng ăn không vô. Nháo thành hôm nay như vậy. Khổ sở nhất vẫn là nàng cùng tổ mẫu. Đến nỗi Chu Lương có phải hay không cùng các nàng giống nhau khổ sở không ai biết, Vương Tú ở ngoài. Cửa đối với cửa phòng từ hừng đông mắng tới rồi trời tối. Tất cả đều là nhạt khó nhất nghe nói. Nếu là đổi làm ngày thường A Thiền tất nhiên không chút do dự đỉnh đi trở về. Chính là hiện tại cũng chỉ có thể từ nàng ác ngôn ác ngữ mà mắng. Trong phòng hai người đều không có ngủ lại tất cả đều không có ra tiếng, thật lâu sau chờ Vương Tú. Mắng đủ rồi, A Thiền quay đầu nhìn tổ mẫu phương hướng nói. Đây là ta cuối cùng một lần cấp Chu Lương mặt, ta bất hòa Vương Tú so đo. Nếu là lại có lần sau, ta làm theo làm nàng trên mặt nở hoa, ta muốn cho bọn họ ai đều biết ta A Thiền sẽ không làm cho bọn họ tùy tiện khi dễ. Liền tính là Chu Lương cũng không được, Chu Tổ Mẫu không nói gì chỉ là nặng nề mà thở dài. Không khí một lần nữa trở lại trầm mặc chung, mà đối với thật vất vả từ chuyện này phục hồi tinh. Thần lại A Thiền lại gặp làm nàng nhất xấu hổ cùng nan kham sự. Rốt cuộc lấy lòng tương lai bà, sau này người một nhà quan hệ hòa hợp, cả nhà hợp nhạc là mỗi cái làm người tức nhất hy vọng. Chỉ là có không ít người xem không được nàng hảo, hận không thể đem nàng sở có được hết thảy đều cướp đi mới hảo. Chương 11 bắt trùng. Ngày hôm sau A Thiền đối với chậu nước chiếu ra tới mặt thật lâu vô pháp hoàn hồn. Thật lâu sau cũng chỉ là thở dài một tiếng, mặc dù hai mắt sưng đỏ như hạch đào không thể thiếu muốn chịu mọi người chỉ trỏ trỏ. Phương phủ làm theo đến đi, không có người sẽ cùng bà không qua được. May mắn nàng hiện nay một mình một người ở cách gian. Không cần chịu đựng người khác như là dùng dao nhỏ chọc giống nhau nhìn chăm chú, đại để người đều. Là như thế này mâu thuẫn, ngoài miệng quật cương, trong lòng kiên định không biết từ khi nào bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ. Ngàn chuyển trăm vòng một trận cuối cùng cũng bất quá là tự giễu cười. Cùng nhà ở bên ngoài phong giống nhau thực mau không biết tung tích. Lại rời nhà thời điểm mới nhớ tới ngày hôm qua Lâm Viễn Nam dặn dò quá nói. Nàng trở lại trong phòng đang muốn mở miệng chỉ thấy tổ mẫu ngồi dậy dựa vào tường mặt nước mắt. Trong lòng một trận đau vẫn là cưỡng bức chính mình xả ra cười. Lâm Viễn Nam nói hôm nay muốn tới thương định nhật tử. Có lẽ là sẽ vội vàng chút, ta nhưng thật ra không sao cả. Sớm chút thành thân cũng có thể đề phòng ô tao sự tìm tới môn. Tổ mẫu, chúng ta lại không phải nhiều quy củ nhân gia, mọi việc có thể giản lược liền giản lược bãi. Dù sao cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu, Chu tổ mẫu chạy nhanh hủy diệt khóe mắt nước mắt. Miễn cưỡng cười nói, ngươi làm chủ chính là, bất quá cả đời một hồi sự cũng không thể quá qua loa. Mất công trước kia ta liền cho ngươi nạp tân giày cùng miếng độn giày. Nhật tử chọn đến gần cũng theo kịp tranh. Ta coi người áo cưới cũng mới làm một nửa, vội vàng vội hoảng mà, vội một ngày đã đủ mệt mỏi trở về lại đẩy nhanh tốc độ. Ta sợ ngươi mệt muốn chết rồi thân mình, ta nơi này có điểm tiền ngươi cầm, vạn nhất có cái tác dụng cũng không cần lo lắng tay khẩn, A Thiền cười nói. Ta chính mình cũng coi như được với là nửa cái người thạo nghề. Làm cái gì hoa kia tiền tiêu uổng phí, ngài tự mình lưu trữ. Hôm nay có chút chậm, ta phải chạy nhanh qua đi, bên kia nếu là còn tới nháo, ngài giữ cửa cấp quan hào, cũng đừng để ở trong lòng, chờ ta trở lại thu thập bọn họ, nguy không thân lang, nhớ thương làm cái gì. A Thiền từ trong phòng ra tới vừa vặn gặp phải Vương Tú đảo nước bẩn. Hai người chi gian cách xa nhau bất quá 10 tới bước. Một viên trường oai hương xuân thụ trụi lùi mà ở một bên trái. Lưỡng đạo tầm mắt lơ đãng tương chạm vào, trong phút chốc Vương Tú che kín tơ máu con người bốc cháy lên ngập trời ngọn lửa. Dưới chân sinh phong mà hướng quá đi, A Thiền tốt xấu so nàng ăn nhiều 2 năm cơm. Huống chi tự nàng gả lại đây sau trong nhà liền không quá quá thái bình nhật tử. Khóe miệng chi tranh thường xuyên có, đối Vương Tú tâm tư A Thiền cũng sở thấu, lúc này 8 phần là tưởng lấy thủy bắt chính mình. Vốn là cái thanh tú nhân nhi, trong miệng như cũ không vài câu dễ nghe lời nói. A Thiền, ngươi thật là cái lòng lang dạ sói. Ngươi ca vì làm ngươi quá ngày lành xá mặt đi cầu người chuẩn bị. Ngươi biết vì làm ngươi tiến trương gia môn ngươi ca cho người nhiều ít chỗ tốt. Ngươi không nhận hắn hảo liền tính, thế nhưng còn thương hắn. Hắn là ngươi thân ca, nhưng phàm là cá nhân có thể làm loại này nên ai thiên lôi đánh xuống sự. A Thiền ở trong lòng mặc niệm bước số, Vương Tú ở 3 bước xa địa phương dừng lại, vừa muốn động thủ, A Thiền đi phía trước đi rồi 2 bước vừa lúc xoa nàng cánh tay qua đi. Lực khiến cho vừa vạn, bồn gỗ theo này cổ lực đạo hướng tới Vương Tú tài qua đi. Trước ngực ướt một tảng lớn, có một chút nhào vào Vương Tú trên mặt, mà một bộ phận rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang. Tùy theo mà đến còn có Vương Tú chật vật kinh hô cùng A Thiền cười lạnh, ngươi giẩu mông lên ta liền. Biết ngươi trong đầu đánh cái gì bàn tính. Nói lại nói lời nói các ngươi hai cái óc heo cũng nghe không rõ. Bạch bạch lãng phí miệng lưỡi. Hôm qua chuyện đó ta bất hòa ngươi so đo. Lại như vậy càn quấy nhưng không chỉ là một chậu nước. Để ý ta một cái luẩn quẩn trong lòng đem các ngươi hai nhà ở cấp điểm, Vương Tú ở nàng lãnh lệ ác. Độc nở rộ ra bức người sáng dọi nhìn chăm chú hạ bại hạ trận tới. Cái này A Thiền thật là đầu sai rồi thai. Cả người nhìn không nửa điểm giống cái cô nương ra. Từ khi gả lại đây nàng liền không thiếu chịu A Thiền khi dễ. Nhà ai cô em chồng nói chính mình thân đại ca là óc heo. Cùng bên ngoài có cha sinh không cha giáo du côn vô lại giống nhau không giáo dưỡng. Cùng cái nương trong bụng ra tới như thế nào cùng Chu Lương kém nhiều như vậy. Nàng lúc này không dám nhiều chọc A Thiền, giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, giọng căm hận nói câu, người chờ, liền về phòng, A Thiền mới đi mới vừa đi ra sân. Chu Lương trụ nhà ở liền truyền đến một trận ủy khuất mà khóc lóc kể lể. Khóe môi bất đắc dĩ mà kéo kéo đi nhanh rời đi. Hiện tại không ai dám chọc nàng bãi. Đem nàng bức thành như vậy, Chu Lương trong lòng đã có thể vui sướng. Trên đường người đi đường chỉ trỏ trỏ, nàng như cũ thẳng thắn sống lưng chính đại quang minh mà đi con đường của mình. Cho dù là thiên sập xuống không phải chính mình sai quả quyết không có bạch nhận đạo lý. Mà nàng cũng sẽ không cùng những cái đó sớm đã không biện thị phi thế tục mọi người đi biện dài. Cái gì? Cái nào xem náo nhiệt từng để ý chân tướng là cái gì? Bọn họ bất quá là thích cái loại này đứng ở chỗ cao chỉ điểm giang sơn cảm giác, phương ra cửa sau. Cái kia phố vắng vẻ không ai trải qua, A Thiền tổng cảm giác có loại dị dạng cảm giác, như là có một đạo dấu ở chỗ tối ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Làm nàng không thể không chạy chậm đến phương ra trước cửa dùng sức thủ sẵn trên cửa xuyên qua thú. Khẩu đồng hoàn. Vào tú phòng tâm mới kiên định chút, không có gì bất ngờ xảy ra mãn nhà ở là nàng phỏng đoán đến vui sướng khi người gặp họa cùng khinh. Thường, nàng vén rèm lên đi vào thuộc về chính mình địa phương mới mệt mỏi ghé vào trên bàn. Đến nỗi bên ngoài những cái đó cố ý phóng đại thanh âm. Một câu đều không có ở trong lòng nàng đình chú. Hết chương.